Chương 2659, 2921 Hoàng hậu cùng ma quỷ, thượng. Lâm Thiên Diêu không ở nơi này, Quân Như Ý bên người chỉ có thiên sứ cùng Y Bùn. Bọn họ tuy là đều là tứ cấp dị nhân, thế nhưng, đối diện nhưng là có hai cái ngũ cấp dị nhân. Càng không cần phải nói, dị nhân huynh đệ hội nhân còn ở một bên nhìn lom lom. Cũng may, trong tay của nàng còn có tiểu trung, mặc dù Đông Hoàng Trung không thể hoàn toàn phát huy uy lực, thế nhưng cũng có thể bù đắp được một cái ô mì già cấp dị nhân. Ngũ cấp dị nhân sở dĩ dùng S tới biểu thị, là mượn súp tơ ý tứ, ý là siêu cấp dị nhân. Mà ố mì già cấp dị nhân sở dĩ giờ UNGX tới biểu thị, là bởi vật đại biểu không biết cùng không thể đo lường. Ngũ cấp dị nhân cường đại tới đâu, đúng là vẫn còn không sánh bằng ố mì già cấp dị nhân. Thả đồng bạn của ta, tiểu cô nương, sự tình hôm nay, coi như chúng ta thua. Cái kia xinh đẹp nữ tử đối phương đã phát hiện chính mình, hơn nữa, chính mình thân phận chân thật cũng bị nhận ra, vì vậy, liền trực tiếp mở miệng. À dạ dù tuy là nàng cũng không phải cực kỳ thích, thế nhưng, lại không thể gây ở tại cái này địa phương, hắn năng lực, vô cùng hữu dụng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Coi như ngươi là ngũ cấp dị nhân oai quỷ, chỉ sợ cũng không được gã ở có người nói ra cô gái này tên sau đó, Quân Như Ý cũng đã trong đầu tìm tòi ra tới liên quan tới cái này nhân loại tư liệu. Đây là một cái thập phần thần bí dị nhân, của nàng năng lực rất cường đại, chắc là tương tự với đem tự thân cường hóa đến kim cương giai đoạn, cụ thể là cái gì cũng không biết. Chỉ là, ở tiên sinh cung cấp trong tình báo, oai quỷ là tứ cấp dị nhân, mà hiện tại, nàng làm sao thành ngũ cấp dị nhân là tình báo có sai lầm, còn là nói, trong lúc này, lại xảy ra biến cố gì đâu còn nhờ hủa tiên sinh tại sao muốn sưu tập oai quỷ tình báo, Quân Như Ý trực tiếp ngay cả hỏi cũng không hỏi, bởi vì đoán có thể đoán được. Ngoại trừ thu hoạch dị nhân gen mật mã, nghiên cứu ra được đối phó dị nhân vũ khí ở ngoài, còn có khác khả năng sao ỷ bùn cùng thiên sứ cũng nhìn rồi phần tài liệu này, cho dù không có, bọn họ cũng biết ngũ cấp dị nhân vướng tay chân. Hai người bọn họ song song đứng ở Quân Như Ý trước mặt. Hai người bọn họ cái mạng này, nhưng là bị Lâm Thiên Diêu cho kiếm trở về. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, miễn là còn có một cái mạng ở, Lâm Thiên Diêu khẳng định có thể cho bọn họ cứu trở về. Mà nếu như Quân Như Ý có chút nào sơ suất, cái này các loại đợi bọn họ sẽ là tai họa ngập đầu. Tiểu cô nương, ngươi mang theo hai người kia cũng không tệ, cái kia tiểu trùng cũng cực kỳ cổ quái, thế nhưng, ngươi cho rằng, như vậy, có thể lưu lại chúng ta sao? Nhà ngươi Lâm Thiên Diêu không ra tay, ngươi muốn lưu ta lại nhóm, chỉ sợ rất khó á. Oai Quỳnh ngài nếu không tin, vẫn có thể thử xem. Ngài cũng biết, trước đây, cái này tiểu trung có thể đối kháng ạ bổ cả lì mà không bại, ngài nếu có tự tin, cũng có thể làm được trình độ như vậy. Như vậy, ngài vẫn có thể thử một chút. Quân Như Ý nhãn thần hơi lưu chuyển một cái, nhìn Oai Quỳnh sắc mặt hơi phát xanh biến hóa, nàng lúc này mới tiếp lấy nói ra, chỉ là, ta muốn nhắc nhở ngài một cái. Ta nhưng là không có cách nào thao túng tiểu trung, nếu như ngài không phải cẩn thận bị tiểu trung cho thương tổn tới hoặc là ta đây có thể không có biện pháp nào. Vai quỷ con mắt căn bản cũng không có xem ở chàng những người khác, lúc này, mặc dù là dị nhân huynh đệ hội tụ hội, thế nhưng không có ai đi quan tâm ý kiến của bọn họ. Vai quỷ nhìn Quân Như Ý, trong mắt của nàng bên trong, cũng thêm mấy phần kiểu khác ý tứ hàm xúc. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất đã biết danh hiệu của ta sau đó, còn dám cùng ta trả giá người. Ta thừa nhận, Apocalypse năng lực, ở trên ta. Vai Quỳnh nhìn Quân Như Ý, dừng một chút sau đó, tiếp tục mở miệng, chỉ là, nhiều năm như vậy, ta Vai Quỳnh danh tiếng đều gọi đi ra, nếu để cho ngươi một cái tiểu cô nương, bằng vào nói ba xạo liền sợ đến tay chân thất thố, cái kia không khỏi cũng quá mất mặt. Huống hồ, ngươi còn chỉ là một cái nhân loại, căn bản không có bất kỳ biến chủng năng lực ạ dạ dẻo bị tiểu trung cho vây ở bên trong, tiểu trung đã tự động bay trở về đến rồi Quân Như Ý trong tay. Cho nên, lúc này, ạ dạ dẻo la không có khả năng cho Vai Quỷ cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nàng, muốn bằng mượn sức một mình khiêu chiến tiểu trung tại chỗ dị nhân đều nghe được những lời này của nàng, bọn họ đều hiểu ý tứ của những lời này. Thiên sứ sắc mặt phức tạp nhìn bên kia, từ những người kia xuất hiện sau đó, nguyên bản thuộc về dị nhân huynh đệ hội tụ hội đã trở thành chuyện của người khác, mà hắn người biến dị này huynh đệ hội trên danh nghĩa lao đại, nhưng cái gì nói cũng không thể nói. Hắn mặc dù là tứ cấp dị nhân, thế nhưng tại chỗ nhưng là có hai cái ngũ cấp dị nhân, còn có một cái tương đương với ổ mì già cấp dị nhân tiểu trung. Liên Cang không cần phải nói, cho dù là tứ cấp dị nhân, tại chỗ cũng không chỉ là một mình hắn. Hắn lấy chút hùng tâm trang trí, sớm sẽ theo những người này xuất hiện đều tan thành mây khói. Nếu như Lâm Thiên Diêu chưa từng quan tâm đến bên này, như vậy hắn đích sắc vẫn là có tương lai. Thế nhưng hiện tại, không chỉ là Lâm Thiên Diêu quan tâm đến hắn, ngay cả trong truyền thuyết ngũ cấp dị nhân Oai Quỳnh cùng ạ dạ dẻo đều xuất hiện. Mà bọn họ mục tiêu, tự nhiên là trong tay mình dị nhân huynh đệ hội. Mà hắn cũng minh bạch, chính mình mặc dù là trên danh nghĩa thủ lĩnh, nhưng là mình thủ hạ chính là những người này, nhưng đối với chính mình không có nhiệm hà trung thành đáng nói. Càng không cần phải nói, thay thế được hắn vẫn là như vậy hai vị thanh danh hiển hách đại lão. Cho nên, hắn cũng không nói gì, hắn lúc này là biết rõ, bởi vì hắn biết, lúc này vô luận hắn nói cái gì, đều sẽ vì mình mang đến đáng sợ hậu quả. Hắn có thể làm, chính là đợi hai vị kia ra được một cái kết quả, sau đó, mặc kệ kết quả này như thế nào, hắn nhất định phải lấy được chấp hành. Ta có thể lý giải ý tưởng của ngài. Chỉ là, tại động thủ phía trước, ta còn muốn hỏi một câu. Ngài tới chỗ này mục đích là cái gì chứ cũng là vì dị nhân huynh đệ hội sao quân như ý nhìn tình thế đã không thể vãn hồi rồi, liền thở dài một hơi hỏi như vậy. Muốn tìm hiểu tình báo sao vai quỳnh cười cười, sau đó liền mở miệng nói ra, trực tiếp nói cho ngươi biết cũng không sao, mục đích của ta giống như ngươi, hơn nữa, ta cũng là phụng người khác mệnh lệnh mới tới.